Mục Thần Ký, chương 1252, Đại Đế Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thân thể Khai Hoàng chịu chấn động mạnh, kiếm đạo lĩnh vực sụp đổ, 34 trọng thiên kiếm đạo không khống chế được bay loạn bốn phương tám hướng. Dường như Điện Lăng Tiêu đã gây ra một trận bão kiếm rất khủng khiếp, lấy đó làm trung tâm, bốn phương tám hướng được mở rộng, quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi. Đó không chỉ là kiếm đạo lĩnh vực, mà có cả vạn đạo lĩnh vực không ngừng mở rộng thêm kia. Sau đó vạn đạo lĩnh vực của Hạo Thiên Tôn Tích được lập tức bạo phát, đến lúc này mới thể hiện ra được sức mạnh vô song của nó. Nói về thần thông đạo pháp, tốc độ kiếm đạo của Khai Hoàng là nhanh nhất, thẳng tới thẳng lui, một kiếm là có thể thấy được hào quang, mà thần thông của Hạo Thiên Tôn lại khác biệt, uy lực thần thông của hắn đến lúc này mới hoàn toàn bạo phát ra. Hắn coi thường Hậu Thiên Đại Đạo, những gì hắn tu luyện đều là tiên thiên đại đạo. Hậu thiên đại đạo chủng loại phong phú, và cho đến nay chỉ có ít loại mới có thể tu luyện đến tuyệt đỉnh, chẳng hạn như tạo hóa chi đạo thời đại Xích Minh, hay là kiếm đạo thời đại Khai Hoàng. Trong đó kiếm đạo của Khai Hoàng là đỉnh nhất, hắn tu luyện đến 34 trọng thiên kiếm đạo. Tạo hóa chi đạo thời đại Xích Minh cũng chưa từng đạt tới độ cao kiếm đạo như vậy. Mà tiên thiên đại đạo lại khác biệt hoàn toàn. Tiên thiên đại đạo khuôn mẫu là cổ thần, được rất nhiều người tu luyện, từ trên người cổ thần có thể học được rất nhiều kiến thức, lại rất dễ tu luyện. Trong lịch sử, có rất nhiều đế tọa cường giả tìm hiểu đủ loại cổ thần, lĩnh ngộ được công pháp đế tọa cho bản thân. Hạo Thiên Tôn là một thiên tôn, thu hoạch được những công pháp này dễ dàng nhất, hơn nữa huyết thống bán thần kia của hắn đã giúp hắn học những thứ này dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với sự hiểu biết của hắn về tiên thiên đại đạo, mặc dù không biến thái như 34 trọng thiên kiếm đạo của Khai Hoàng, nhưng cũng đạt tới độ cao cực đại. Vạn đạo lĩnh vực của hắn bạo phát, nghiền nát kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng. Kiếm đạo lĩnh vực vỡ tan và vạn đạo lĩnh vực tạo thành một cơn lốc quét sạch tứ phía, phá hủy tất cả, chỉ còn lại sau lưng Khai Hoàng, Điện Lăng Tiêu sau lưng Hạo Thiên Tôn, kiến trúc sau lưng Tường Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương không hề bị phá hủy. Trừ những cái đó ra, gần như thành Ngọc Kinh bị quét sạch. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn trầm xuống, nhìn tay phải của mình bị kiếm làm trọng thương, trầm giọng nói: "Tần Nghiệp, là thiên tôn đời thứ 8 ở Long Hán, trình độ của ngươi vẫn còn kém lắm." Khai Hoàng gạt vết máu ở khóe môi, hiển nhiên thương thế không nhẹ, thờ ơ nói: "Ngươi tu luyện sớm hơn ta 90 vạn năm, mà chỉ mới tu luyện được đến mức này. Hảo, ngươi già rồi, không còn tiến bộ được nữa. Nhưng ta vẫn còn có thể tiến bộ được." Thân thể hắn hơi chấn động, một tòa thiên cung kiếm sau lưng nhảy ra, thản nhiên nói: "Năm đó Mục Thiên Tôn và ngươi cùng được truyền thụ thế nhân thành thần pháp, cuối cùng ngươi nói ra suy đoán của Ngự Thiên Tôn, còn cả cảnh giới thiên đình nữa. Theo ta thấy, cảnh giới thiên đình chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi." Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm tòa thiên cung kiếm của hắn, đồng tử co lại. Hai mắt của Tường Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn cũng nhìn vào toàn thiên cung kiếm, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng quá mạnh, nhưng lại chỉ có một tòa thiên cung, điều này gần như không thể xảy ra. Sức chiến đấu của hắn, so với thập đại thiên tôn hiện tại, có thể nói là vô cùng yếu kém. Một tòa thiên cung, làm sao có thể nắm giữ chiến lực mạnh mẽ như vậy được? Ta chỉ tu một tòa thiên cung kiếm. Chỉ dùng 4 vạn năm là có thể sánh ngang với cái các ngươi gọi là thập đại thiên tôn. Khai Hoàng cười giễu một tiếng, chậm chậm nói: 36 thiên cung 72 bảo điện mà tu thành thiên đình, cũng chẳng khác gì cái này, vừa vô ích vừa phí tinh lực mà không tu luyện thành công. Cảnh giới thiên đình mới chỉ là suy đoán của Ngự Thiên Tôn, trong mắt ta nó cũng không tồn tại, nói thật thì thần cảnh cũng chẳng hề tồn tại, cũng không tồn tại cái gọi là cảnh giới thiên cung thiên đình. Về sau tự thần tàng chỉ có một cảnh giới, vậy chính là đạo cảnh. Hảo, Tường, Hiểu, các ngươi đã đi sai đường rồi. Hạo Thiên Tôn cười giễu, ngươi bị thương, thương thế còn nặng hơn so với ta. Còn dám nói lời khiêu khích. Hiểu Thiên Tôn ở một bên trầm tư, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tường Thiên Tôn cau mày, khổ sở suy nghĩ, lắc đầu. Khai Hoàng búng tay phủi kiếm, trên kiếm vang lên âm thanh du dương. Thản nhiên nói, đường đến thần kiều, cảnh giới thiên cung, cảnh giới thiên đình, chỉ có một khả năng là con đường ở cuối mà Ngự Thiên Tôn suy đoán tại cảnh giới thần kiều. Nhưng đó cũng chỉ là khả năng mà thôi, nếu như không hề có cảnh giới thần kiều thì sao? Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt, tò mò nhìn hắn, trong lòng khẽ dao động. Tường Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn càng dao động hơn. Mà ở phía xa, Tần Mục dắt theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi tránh đi những càn quét cuồn cuộn của kiếm đạo và hồng lưu xung kích của vạn đạo. Nghe được Khai Hoàng câu nói này, tâm trạng không khỏi chấn động mạnh. Hắn ngay lập tức biết được tại sao Khai Hoàng lại nói như vậy. Nếu như không hề có cảnh giới thần kiều thì sao? Diên Khang không có cảnh giới thần kiều này. Mọi người ở Diên Khang đã sử dụng Thiên Hà Thần Tàng thay thế cho thần kiều. Thiên Hà Thần Tàng là thần tàng do Hư Sinh Hoa và Tần Mục cùng nhau mở ra. Phát triển đến Diên Khang, Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương đi du hành tại Diên Khang. Hiển nhiên Diên Khang này gây cho hắn rất nhiều cảm xúc, để hắn đi vào hàng ngũ biến pháp giả lần nữa. Tần Mục kích động, biến pháp của Diên Khang đã bị phá vỡ sau khi Thiên Hà Thần Tàng mở ra, cũng không nhắm vào hệ thống tu luyện biến pháp trong thiên cung. Ta thích, cách chương.